Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, to lớn nguy cơ. Xoát xoát xoát, Đông Quận Nhân dứt lời, hang đá bên trong đột nhiên xông vào bốn bóng người, chính là Cố Hoành Trác bốn người. Trước đó, bọn họ liên thủ cùng hai tên ma nhân chém giết, cũng coi là phế đi sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đem đánh giết. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Cố Hoành Trác hướng về là trong động nhìn lướt qua, ngược lại hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Không có việc gì, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiếp lấy nhắc nhở, cái này ma nhân rất lợi hại, đều cẩn thận một chút. Ồ, mọi người cùng nhau hướng về Đông Quận Nhân nhìn qua, có thể làm cho Tô Nghĩa có kiêng kỵ. Muốn đến cái này ma nhân thực lực tuyệt đối rất cường hãn. Không phải liền là một tên ma nhân à? Chúng ta 5 người liên thủ còn không tới tấp chuông miểu sát hắn. Hồ Tu Viễn tùy tiện nói ra, bọn họ 5 người đều có cùng tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân chém giết năng lực. 5 người liên thủ, liền xem như tụ phách cảnh ngũ trọng ma nhân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Vô chi, Đông Quận Nhân khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, hôm nay các ngươi 5 người đều phải chết trong tay ta. Thiếu đặc biệt trang bức, Hồ Tu Viễn một mặt khinh thường, cầm trong tay một thanh chơi đao xa xa chỉ Đông Quận Nhân. Bên cạnh Trương Sán Dương cũng là chiến ý dâng trào, trường kiếm phía trên toát ra nóng rực hỏa quang. So sánh hai người này, Viên Tư Dĩnh sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhất là tại nhìn thấy Đông Quận Nhân trong tay ngọn đèn lúc, dường như rơi vào trầm tư. Động thủ, Tô Nghĩa đột nhiên chợt quát một tiếng, đi đầu nhắm hướng Đông Quận nóng xông tới giết. Tình thế trước mắt, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần thiết tiếp tục cùng Đông Quận Nhân đi lêu lỏng đi xuống. Hồ Tu Viễn ba người cũng đều theo ba phương hướng đồng thời phát khởi công kích. Tại chỗ, cũng chỉ có Viên Tư Dĩnh đứng tại chỗ không có động thủ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Đông Quận Nhân không hề sợ hãi, cười gằn nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Dứt lời, trong tay hắn ngọn đèn đột ngột thoát ra một đạo kim sắc ngọn lửa. Hỏa quang hơi hơi chập chờn, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, nhìn như vô cùng không đáng chú ý. Nhưng vào lúc này, Viên Tư Dĩnh tựa như nghĩ tới điều gì, gấp giọng hô hoán, trong tay hắn ngọn đèn là thời gian linh khí, nhanh điểm quay trở về. Thời gian linh khí, Tô Nghĩa bọn người sợ hãi cả kinh. Thời gian linh khí không hề nghi ngờ ẩn chứa nhất định là thời gian chi lực, mà thời gian chi lực thì là áp đảo tất cả thuộc tính phía trên, thậm chí so linh hồn lực cùng không gian chi lực đều cường đại hơn. Khi biết Đông Quận Nhân có thời gian linh khí thời điểm, Tô Nghĩa bọn người không có chút nào do dự, ào ào hướng về sau bay ngược. Viên Tư Dĩnh càng là cái thứ nhất quay người hướng là ngoài động chạy trốn. Thế mà còn có một cái biết thời gian linh khí. Đông Quận Nhân âm trầm cười một tiếng, bất quá đã chậm, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đã thấy Xích Tinh Thiên Mệnh đang thiêu đốt ngọn lửa cọ kịch liệt, một tầng ngưng vì thực chất kim sắc ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hang đá bên trong. Tại mảnh này ánh sáng bao phủ xuống, Tô Nghĩa bọn người như là định hình đồng dạng, vậy mà không thể động đậy mảy may. Bao quát vừa mới chạy đến hang đá biên giới Viên Tư Dĩnh cũng là như thế. Bọn họ thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể chớp một cái. Thời gian chi lực vậy mà như thế khủng bố. Tô Nghĩa trong lòng hoảng sợ, tâm tư thật nhanh chuyển động. Dù là đến loại tình trạng này, hắn vẫn như cũ sẽ không ngồi chờ chết. Sau đó, hắn liền bắt đầu nếm thử các loại biện pháp. Nhưng bất luận là khí huyết chi lực, các loại linh khí, hoặc là linh hồn lực, đều biến đến vô cùng trì trệ, căn bản là không cách nào vận chuyển. Cố Hoành Trác bọn người cùng Tô Nghĩa tình huống không khác nhau chút nào. Này tế, bọn họ tất cả đều lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nếu như Đông Quận Nhân muốn giết bọn hắn mà nói, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.